Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 894. Ruộng lúa nghe năm được mùa. 3. Nông thôn việc hiếu hỉ đều có một loạt phức tạp quá trình. Việc tang lễ nhất là phức tạp, phải báo tang, muốn cúng, muốn nhập liệm, muốn đưa trận, muốn khai điếu, vân vân và vân vân. Trên thị trấn Linh Sa qua kéo người, lão nhân con thứ hai một nhà cùng nữ nhi một nhà đằng sau đốt giấy để tang chạy đến. Dương Thụ Dũng là đụng phải nhổ một cái đánh nhổ một cái. Đặc biệt là lão nhân con thứ hai Phúc Lâm, bị đánh nhất là hung ác. Lão nhân nữ nhi rất đanh đá, gả suất lão công cũng có tàn nhẫn, bị đánh về sau vợ chồng hai người tức giận. Nam nhân quát, Dương Thụ Dũng ngươi đây là làm gì? Ngươi động thủ lần nữa thử một chút, chúng ta không đi báo tang ngươi tin không? Là ngươi bức chúng ta không thể vào cửa. Dương Thụ Dũng dẫn theo nắm tay bị đánh một trận một trận. Hắn hung ác hô, mẹ của ngươi cái thối tất. Ngươi còn rất nắm chắc khí. Ta tứ thúc thật sự là mắt mù cầm khuê nữ gả cho ngươi cái cháu con rùa. Hôm nay ta không cắt đứt chân ngươi để cho ngươi quỳ một ngày. Ta cái thôn này làm lâu liền không có ý nghĩa. Nam nhân muốn chạy, kết quả bị người trong thôn cho ấn chặt. Dương Thụ Dũng cầm cái cuốc lật quay tới thực một cái cuốc cho đập lên. Ngao Mộc Dương kéo lấy hắn. Nam nhân nhìn ra hắn không phải là hù dọa người mà là thật muốn hạ tử thủ. Nhất thời bị sợ nước tiểu. Chính cống bị sợ nước tiểu. Đúng quần ướt sũng. Từ buổi sáng bận việc đến tối. Ngày hôm nay đều tại tiến hành việc tang lễ. Ngao Mộc Dương phát hiện Dương Thụ Dũng đem mình gọi tới không phải là giả vờ giả vịt. Hắn tác dụng xác thực rất lớn. Mấy lần có ngăn lại phẫn nộ Dương Thụ Dũng. Chỉ cần lão nhân ba cái trai gái đâu biểu hiện không tốt, hắn lập tức liền động thủ, không mang theo hai lời. Cái kia dứt khoát gọn gàng sức mạnh, để cho Ngao Mộc Dương nhìn khâm phục không thôi. Dựa theo ngư dân phong tục, lão nhân qua đời muốn gác đêm. Bất quá bây giờ thời đại mới, tân phong tục, việc tang lễ hạng mục đã cắt giảm rất nhiều. Lúc này vừa gặp Tam Phục Thiên, thời tiết cũng quá nóng, người trong nhà lưu lại hai ngày muốn xuất hương vị, vì vậy hết thảy giản lược. Cùng ngày hỏa táng, ngày kế tiếp hạ táng, Ngao Mộc Dương đi theo bận việc đến ngày hôm sau đã ăn cơm trưa mới sau này đi. Dương Thụ Dũng đưa cho hắn một gói thuốc lá nói, lần này là phiền toái ngươi, trong thôn cũng không có gì có thể khiến ngươi hiếm có. Cho ngươi một gói thuốc lá a. Nhiều một mảnh, miễn, cũng không tính phiền toái ta. Ngao Mộc Dương cười cười. Lần này kinh lịch để ta nhớ tới trước kia ta tuổi trẻ biết được nhiều sự tình. Đi không nói nhiều, chúng ta đều đem mình thôn cho thu thập xong. Lấy lịch sử làm gương. Về sau thôn chúng ta không có khả năng xuất như vậy sự tình. Xuất sau chuyện này, vương gia thôn giết chết Hoàng Đính Cúc công tác thế thì đoạn. Dương Thụ Dũng cầm còn lại nông dược toàn bộ cho nông lâm nghiệp đứng đưa trở về. Này nông dược điểm xấu a, long đầu thôn bên kia Hoàng Đính Cúc đã thu thập sạch sẽ. Các thiếu niên cùng châu chấu giống như tại trên địa đầu đi dạo đi. Đem mỗi một cây Hoàng Đính Cúc đều cho nhổ ra đổi thành tiền. Về sau bên thôn Hoàng Đính Cúc không có, bọn họ lại đi vương gia thôn nhổ. Ngao Mộc Dương khẳng định không trả tiền, nhổ cỏ không thể đổi tiền, các thiếu niên liền mất đi hứng thú, bọn họ lại tìm đến tân hạng mục, đó chính là đi ruộng lúa mò cá, sờ con rắn tôm, ruộng lúa trong đất thừa thải cá trích, cá trạch, lươn cùng con rắn tôm, đây là bởi vì đổ vào ruộng lúa cần từ trong hồ, trong sông bơm nước. Có đôi khi máy bơm hội đem một vài cá bột rút tiến vào. Ruộng lúa bên trong phần lớn là côn trùng cùng cỏ dại. Những cái này tôm cá đều là ăn tạp tính. Chúng ăn cỏ mầm mỏ, ăn cỏ hạt giống cũng ăn côn trùng. Cho nên lớn lên rất to mọng. Ngao Mộc Dương hậu viện nuôi dưỡng trong ao cá trạch cùng Hoàng Kim Thiện liền có không ít đến từ ruộng lúa. Các thiếu niên biết hắn nguyện ý dùng tiền mua, như vậy đương nhổ cỏ không thể kiếm tiền, bọn họ liền đem chú ý đánh tới ruộng lúa trong tôm cá. Ruộng lúa tôm cá tốt tươi, hiện tại làng trài không dựa vào đồng ruộng sống qua, mà là dựa vào khách du lịch kiếm tiền. Bọn họ biết du khách chú ý thuần túy thiên nhiên không ô nhiễm. Ruộng lúa trong thu hồi lại gạo đều là dùng để chiêu đãi du khách, cho nên bình thường không làm cho phân hóa học nông dược. Như vậy long đầu thôn lúa nước mọc đồng dạng, thu hoạch lượng cũng đồng dạng, có thể dùng để chiêu đãi du khách, thời điểm lại có thể lực lượng 10 phần, nói một câu thuần túy thiên nhiên không ô nhiễm. Tương ứng, ruộng lúa trong cá, tôm và cua là hơn 7 những năm 80 nông dược còn không phổ biến thời điểm. Ruộng lúa trong cá, tôm và cua liền đặc biệt nhiều. Những năm nay theo mọi người lạm dụng phân hóa học cùng nông dược ô nhiễm ruộng lúa nước chất, mới đưa đến cá, tôm và cua nhóm số lượng kịch giảm. Ngao Mộc Dương tạm thời không có việc gì, hắn nghe nói trong thôn hài tử lại tiến ruộng lúa, cho là bọn họ đi quấy rối, liền dẫn tướng quân, Mơ Hồ thị huynh đệ qua đi xem một chút. Hắn đến bờ ruộng thượng vừa hay nhìn thấy Chu Chu bóp một cái cỡ lòng bàn tay giã cá trích nước chảy. Chu Chu rất hưng phấn, thét to, ta bắt được cá trích, hảo mập một mảnh cá trích, đêm nay uống cá trích súp. Những hài tử khác có vây đi qua nhìn, có thì tiếp tục cúi đầu tìm kiếm ruộng lúa trong cá, tôm và cua. Bọn họ thấy được Ngao Mộc Dương không sợ hãi, ngược lại nhao nhao vẫy tay. Này sẽ là trạng vạng tối, gió biển thổi qua mang theo mát mẻ, ruộng lúa trong nước ấm áp, bùn đất trơn mượt rất nhẵn mịn, đạp lên có chút thoải mái. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương liền cũng cởi giày, hắn vừa vặn chỉ mặc đại quần cộc, liền cởi bỏ chân đi xuống. Loại lúa nước nông hộ nghe hỏi mà đến, thấy được Ngao Mộc Dương cũng ở phía dưới liền khó mà nói cái gì, cười ha hả hỏi, thôn trưởng, người thế nào cùng hai tử đồng dạng đi giày vò ruộng nha? Ngao Mộc Dương cần mặt mũi, nói, đâu, ta không phải là giày vò hoa màu, ta là chuẩn bị hạ xuống đem bọn họ từng cái một sách đi lên. Vừa rồi ta gọi bọn họ không nghe lời. Ôi, khá lắm, hắn một cước đạp xuống đi, lòng bàn chân trơn mượt có vật gì tại vặn vẹo. Hắn lập tức cảm giác được đây là một con lươn, khẽ cong eo một chút tay, cá trạch tiến nhập trong tay hắn. Nông hộ tin hắn lời liền có quỷ. Ngao Mộc Dương trên lưng treo cái giỏ làm bằng trúc đâu, hiển nhiên chính là tới bắt cá. Bất quá điều này cũng không có gì, có Ngao Mộc Dương nhìn xem đám này hài tử, ngược lại là có thể trói buộc lại bọn họ, tránh bọn họ tại lúa nước bên trong ruộng loạn dẫm loạn trà đạp. Nông hộ bất đắc dĩ cười lắc đầu rời đi. Ngao Mộc Dương vẫy tay chỉ vào mấy hài tử nói, ngươi, Ngao Tiểu Tuấn, còn có Ngao Tiểu Mễ, Ngao Tiểu Trí, các ngươi làm gì? Đi, đều đi trên bờ, không cho phép tại ruộng lúa trong loạn dẫm đạp. Bị hắn răn dạy, các thiếu niên rất là bất đắc dĩ rút chân lên bờ. Kết quả bọn họ sau khi lên bờ quay đầu lại, thấy được Ngao Mộc Dương đang xoay người tại ruộng nước trong tìm tòi nha. Ruộng nước bờ ruộng bên cạnh có nhiều lươn động, sờ lươn có bí quyết, chỉ cần phát hiện lươn động đều có thể yên tâm với vào tay đi tìm tòi. Chẳng qua nếu như cái huyệt động này bên trong trơn mượt sờ tới sờ lui rất thuận tay, kia cũng không cần phải tiếp tục ra tay. Điều này nói rõ đã bị người đào qua. Ngao Mộc Dương là lão luyện, 3 đến 2 lần xuống liền móc ra một mảnh lươn. Mặt khác hắn còn phát hiện mấy cái con rắn tôm, mặc kệ lớn nhỏ một chỗ cho sách đi lên. Ít như vậy 5 nhóm phẫn nộ, nhào nhào chỉ vào hắn kêu to. Hoa, Tiểu Dương Thúc thật không biết xấu hổ. Tiểu Dương Thúc ngươi không làm gương tốt, về sau không tin Tiểu Dương Thúc, tránh ra, đó là ta địa bàn. Ngao Mộc Dương hì hì cười. Hắn nhìn thấy đục ngầu trong nước, có một đạo sóng nước xẹt qua. Lập tức đoán được phía dưới có cá. Liền hai tay duỗi hạ xuống một bả dội đi lên. Nhất thời, đục ngầu vũng bùn nước bay lên. Một mảnh to mọng cá trích trà trộn trong đó. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.